Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, bên trong lòng ta chỉ có học tập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Nó bản thể lại là phong thư này. Người kết quả là làm sao phát hiện? Diêm Vũ Mạt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Dùng khen ngợi ánh mắt nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần hết sức hưởng thụ. Ngươi còn nhớ lúc ấy ta ở nhà trọ tỉnh ngủ sau hết sức mệt mỏi thời điểm sao? An Bạch Thần cười giải thích. Chúng ta vẫn luôn bỏ quên một chút. Cái này nếu từ vừa mới bắt đầu là có thể ở ta bên người lưu lại hơi thở. Mà ngươi lại một mực ở ta bên người. Tại sao còn không cách nào tìm được cái này? Thật ra thì cái này vẫn luôn ở ta bên người. Nếu như ta đoán không sai, nó hẳn không phải là phụ thuộc vào ở phong thư lên. Phong thư chính là nó. An Bạch Thần cúi đầu xuống nhìn phong thư. Nói, nếu như ta đoán không lầm, nó một mực ở ta bên người. Đang không ngừng biến đổi ngầm trong quá trình tới ảnh hưởng ta cảm giác và trạng thái tinh thần. Đồng thời còn có thể hấp thu ta thể lực. Ta nghĩ, ngươi làm như vậy chắc là vì tối hôm nay ảo cảnh bố trí đi. Nếu như ta trạng thái quá tốt, cũng không sẽ rơi vào ngươi vòng bộ bên trong. Màu hồng phong thư lên quỷ dị người phụ nữ diễn cảm. Biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh, nhìn như giống như là một tấm thông thường phong thư như nhau. Nó tựa như không có nghe được An Bạch Thần nói. Giả chết, An Bạch Thần cười nhạt, u minh lưỡi hái đi xuống đè ép đè. Bây giờ ta hỏi ngươi, phải chăng nguyện ý trở thành ta vong linh? An Bạch Thần muốn thu phục hoang dại vong linh tiến vào thế giới vong linh. Là nhất định phải đi qua vong linh bản thân đồng ý. Màu hồng phong thư không có bất cứ động tĩnh gì. An Bạch Thần bị phong thư vong linh đùa bỡn một buổi tối. Nếu như không phải là An Bạch Thần bản thân cái nhất định có thủ đoạn, hắn có thể liền bị phong thư vong linh hại chết. Hắn hiển nhiên không có tốt kiên nhẫn tới khuyên và cám dỗ vong linh. Dứt khoát trực tiếp chọn lựa càng dứt khoát thô bạo thủ đoạn. Không muốn phải không? An Bạch Thần gật đầu. Được, vậy ngươi đi ngay chết đi. Bá, u minh lưỡi hái dơ lên thật cao. An Bạch Thần không chút do dự dơ lưỡi hái hướng màu hồng phong thư đánh xuống. An Bạch Thần không có làm trò đùa. Hắn tuyệt sẽ không đi ở một cái không nghe lời vong linh trên mình lãng phí thời gian. Càng sẽ không đi đem điều này không ổn định người mang theo bên người. Phong thư vong linh nếu như không nghe từ An Bạch Thần mệnh lệnh, vậy An Bạch Thần cũng chỉ có thể phá hủy nó. Hoặc giả là An Bạch Thần kiên quyết để cho phong thư vong linh thay đổi tâm ý. Phong thư lên thật nhanh xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ. Đợi một chút, ta nguyện ý trở thành ngươi vong linh. Bá, u minh lưỡi hái dừng ở màu hồng phong thư phía trên. Bén lưỡi hái tột đỉnh đã hơi đâm phá phong thư một góc. Từng luồng màu đỏ khói mù bốc lên. An Bạch Thần bên tay mơ hồ nghe được một người phụ nữ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngươi có thể đem nó lấy đi sao? Ngươi làm đau ta. Phong thư lên kiểu chữ lần nữa biến hóa. Giọng có chút ủy khuất. Ngươi xem, ngươi nếu như sớm một chút nghe lời, cần gì phải gặp như vậy đắc tội đây? An Bạch Thần cười híp mắt thu hồi u minh lưỡi hái. Mở ra điện thoại di động. Lựa chọn thu phục hoang dại vong linh, thu phục vong linh trong tiến hành, mời người quản lý kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì phong thư vong linh bản thân thỏa hiệp, thu phục quá trình không cần quá lâu, rất nhanh điện thoại di động liền bắn ra mới thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý, thu phục thành công, An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh, tra xem phong thư vong linh tin tức, tên họ, không đặt tên. Cấp 1 đặc thù buộc linh, tuổi tác, không, thân phận tin tức, buộc linh trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú, tâm trí dẫn dụ, nó là đặc thù vong linh, bản thể yếu ớt, tinh thần lực phá lệ mạnh mẽ, có thể dẫn dụ bất kỳ sinh mạng thể tâm linh, khiến cho sinh ra ảo giác. Vong linh kỹ năng, thể lực hấp thu, có thể chậm chạp hấp thu bên người bất kỳ sinh mạng thể lực. Theo thời gian càng lâu, có thể hấp thu thể lực càng nhiều. Buộc linh không gian, bất kỳ đến gần nó bên người sinh mạng thể, cũng sẽ bị kéo vào buộc linh bên trong không gian. Ở nó bên người càng lâu, buộc linh không gian bên trong ảo giác lại càng chân thực. Thể lực hấp thu kỹ năng có thể ở buộc linh bên trong không gian chế tạo tương đối chân thật ảo. Ảnh, huyễn nghĩ có thể đối với rơi vào buộc linh không gian bên trong sinh mạng thể tạo thành tổn thương. Rất tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Lại là một cái đặc thù vong linh. Có thể gia nhập vào VIP bao tháng phần món ăn phục vụ trong. Buộc linh là một loại đặc thù vong linh, không giống với âm hồn. Buộc linh nhất chủng do tà ác và hắc ám sinh ra một loại hư thể sinh vật. Chúng không có bất kỳ hình thái, nhất định phải phụ thuộc vào ở một cái đặc định vật phẩm. Đặc định địa điểm lên mới có thể sinh tồn. Đây là một loại bị trói buộc ở vong linh. Không cách nào tự do di động, có rất lớn bên ngoài thiếu sót, nhưng đồng thời vậy có rất lớn linh hồn cường độ thiên phú. An Bạch Thần thu phục cái này buộc linh không có họ tên tin tức. Đó là bởi vì nó không phải một hoàn chỉnh linh hồn thể. Nó chỉ là một bởi vì oán niệm, cầu nguyện hoặc là những thứ khác đặc thù nhân tố chế tạo ra tàn niệm. Không có linh hồn tin tức, cho nên không có họ tên. An Bạch Thần suy đoán, cái này buộc linh sở dĩ tồn tại nguyên nhân, hoặc giả là bởi vì rộng lớn các học sinh tại đại học thời đại bên trong và trẻ trung tình yêu tương. Quan mong đợi và tiếc nuối những thứ này tâm trạng, không ngừng tích lũy lên men, cuối cùng ra đời một cái buộc linh. Ngươi không có tên sao? Ta lấy cho ngươi một cái đi. An Bạch Thần suy tính một chút. Cái này buộc linh rất hiển nhiên là có nhất định năng lực suy nghĩ. Có thể tự chủ suy tính. Không phải ước chừng dựa vào bản năng tới hành động cấp thấp buộc linh. Loại này buộc linh, hoàn toàn có thể có một cái tên. Được, ta quyết định. An Bạch Thần gật đầu. Đem buộc khéo léo tên chữ sửa đổi. Sau này, liền kêu ngươi tiểu phấn hồng. Diêm Vũ mặt yên lặng không nói. Màu hồng phong thư lên xuất hiện một nhóm để cho người xem không hiểu vặn vẹo chữ nhỏ. Ngoặc kép, thu phục mới hoang dại vong linh, là thế giới vong linh mang đến bên trong mới khí tức vong linh. Mới nhập chướng 500 điểm khí tức vong linh, thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa tăng lên 15 ngày. An Bạch Thần đại khái nhìn lướt qua thế giới, tin tức, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Chính là 500 điểm khí tức vong linh đối với hắn mà nói đã không tính là nhiều. An Bạch Thần vậy dần dần phát hiện, thu phục hoang dại vong linh lớn nhất giá trị không ở chỗ lấy được mới khí tức vong linh, mà là ở chỗ hoang dại vong linh bản thân. Mỗi một hoang dại vong linh đều là đặc thù cá thể độc lập. Cái có thiên phú bất đồng, tiềm lực vậy so nhóm tính chế tạo khô lâu binh cái gì lớn hơn nhiều. Càng có sửa đổi và sử dụng giá trị. Bất quá bây giờ An Bạch Thần còn không sẽ xa xỉ đến tùy tiện sửa đổi hoang dại vong linh. Trước mắt hắn chỉ dự định đem hoang dại vong linh làm mình khắc kim lá bài tẩy, cám dỗ và thúc đẩy kim chủ cửa tới kêu gọi đặc thù vong linh. Vì thế bỏ ra càng nhiều hơn tế phẩm. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. An Bạch Thần cúi đầu nhìn một chút thời gian. Đã sắp đến gần buổi tối 12 giờ, hắn đem Diêm Vũ Mạt tỉ muội và Tiểu Phấn Hồng thu vào thế giới vong linh bên trong. Vội vàng chạy về nhà trọ, bên ngoài túc xá cửa đã sớm đóng lại, quản lý ký túc xá đại gia vậy đã sớm đi nghỉ. Bất quá những thứ này cũng không ngăn được An Bạch Thần. Hắn gọi điện thoại để cho Trần Phạm các người thức dậy. Để cho bọn họ đi tới trên hành lang trợ giúp mình vượt qua nhà trọ vách tường. Ở thuần thục dưới sự phối hợp, An Bạch Thần rất mau liền trở về nhà trọ bên trong. Lão An, ngươi mới vừa rồi là đi gặp lần trước cho ngươi đưa thơ tình vậy cô em liền sao? Đúng vậy, như thế nào, thấy người chưa? Muội tử lớn lên đẹp sao? Nàng còn có độc thân bạn gái thân sao? Đối mặt bạn bè cùng phòng ngượng ngùng lại khát vọng hỏi. An Bạch Thần nghiêm trang nói, ta không biết, vậy ngươi hơn nửa đêm chạy qua đi làm cái gì? Lại có thể cũng không giúp chúng ta giải quyết một cái độc thân nhu cầu. Bì Quang Hy hết sức hài lòng. Lão An, ngươi quá không có suy nghĩ. Chính ngươi cũng sắp được ăn thịt. Vậy suy tính một chút chúng ta những thứ này độc thân hòa thượng à. Ta quả thật đi đến nơi hẹn. Nhưng ta chỉ là vì nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Thật, thật, ta nói cho nàng. Chúng ta bây giờ không thể nào. Bởi vì bên trong lòng ta chỉ có học tập. An Bạch Thần xoay mình lên giường. Không thấy bạn bè cùng phòng khinh bỉ và ánh mắt hoài nghi. Hắn hài lòng nằm ở trên giường ngủ. Một cái buộc linh là có thể cua được tử thần. Điều này sao có thể? Ở An Bạch Thần lên giường thời điểm. Điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-nối-csi-nối-cung-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.